Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 689, 96 Thánh Quân. Vị lão tổ này, thập châu tiên cảnh 96 Thánh Quân, ta tổ châu cảnh nội, nếu nói người nào thực lực tối cường, không phải có Tô Thánh Nhân không ai có thể hơn. Lý Ngọc Hư đạo trưởng bộ kia mặt mày hớn hở, vẫn lấy làm kiêu ngạo vẻ mặt, nói không nên lời có nhiều tự hào. Đương nhiên, hắn là có tư cách này thấy tự hào. Thập châu tiên cảnh các lớn nhỏ quốc, chịu khác biệt thánh tôn bảo hộ, biên giới lẫn nhau ở giữa giáp giới, khó tránh khỏi sẽ có phát sinh bẩn thỉu cùng xung đột thời điểm. Lúc này liền xem ai hậu trường càng cứng rắn hơn. Hóa thần thánh tôn thực lực cũng là đại biểu cho một cái quốc gia địa vị cao thấp. Tổ châu tại chúng châu bên trong lớn nhất, châu bên trong cùng sở hữu 12 tên hóa thần thánh tôn. Mà hữu Tô Thiên Hồ thì không thể nghi ngờ là số 1 số 2 đỉnh cấp tồn tại. Mặt khác hóa thần thánh tôn không dám tùy tiện chiêu chọc hữu Tô Thiên Hồ. Bọn hắn đến đỡ quốc gia, tự nhiên cũng không dám tùy tiện xâm chiếm Ngọc Hồ Quốc. Ngọc Hồ Quốc đám tu tiên giả đều dùng hữu Tô Thiên Hồ Thánh Nhân làm ngạo. Há, nguyên lai dạng này, Tô Trần nghe Lý Ngọc Hư đạo trưởng nhiệt tình nói xong, không khỏi trầm ngâm. Lý đạo trưởng nói những lời này không nhiều, cũng đã để lộ ra hàng loạt tin tức trọng yếu. Này thập châu tiên cảnh phong thổ nhìn như cùng trung thổ tu tiên giới có chút tương tự, lại tại tế tự phía trên hoàn toàn khác biệt. Nơi này các châu, các tiên quốc đạo quan, chùa miếu đều dùng hương hỏa cung phụng thánh tôn, mà lại chỉ cung phụng còn sống thánh tôn. Một khi thánh tôn chết rồi, liền lập tức thu lại tiên đài cung phụng, cho dù là đã từng một châu chi chủ cũng không ngoại lệ. Tổ châu đại lục Ngọc Hồ Quốc, hữu Tô Thiên Hồ độc chiếm hơn 7/10 hương hỏa cung phụng. Nàng huynh trưởng hữu Tô Thiên Hùng chiếm còn lại hơn 2/10. Có Tô Thị Lũng đoạn Ngọc Hồ Quốc hết thảy hương hỏa tế tự. Tổ châu châu chủ sau khi chết, Ngọc Hồ Quốc liền lại không cái khác thánh tôn có thể chen chân. Phân đi hương hỏa cung phụng, dùng cái này phỏng đoán, tổ châu đại lục cái khác hơn 10 to to nhỏ nhỏ tiên quốc cũng phần lớn như vậy. Đều có hóa thần thánh tôn bảo hộ, đồng thời thành lập được hương hỏa cung phụng. Này một giới hóa thần thánh tôn nhóm, tựa hồ đối với hương hỏa tế tự cực kỳ coi trọng. Tranh đoạt vô cùng kịch liệt, trong này nhất định có kỳ quặc. Tô Trần nhất thời không có hiểu rõ, này hương hỏa tế tự ảo diệu. Nhưng hắn cũng là thánh tôn, khó tránh khỏi sẽ có tâm đi hiểu rõ. Nếu như một vị hóa thần thánh tôn không có bất kỳ cái gì hương hỏa tế tự, sẽ như thế nào? Đối với mình ngày sau tu luyện, hoặc là cảnh giới đột phá, sẽ hay không sinh ra ảnh hưởng? Chính mình thân là hóa thần thánh tôn, có cần hay không cũng tại đây tổ châu đại lục cướp được một khối thuộc tại địa bàn của mình, thu hoạch được hương hỏa tế tự? Tô Trần nhất thời yên lặng, trong lòng tính toán rất nhanh về. Vài vị lão tổ có thể muốn cân nhắc, tế tự ta Ngọc Hồ Quốc có Tô Thị Thánh Nhân. Lý Ngọc Hư đạo trưởng thấy Tô Trần lưỡng lự, tựa hồ tại cân nhắc, không khỏi mừng thầm, nói không chừng có hy vọng nhường vị này nguyên anh lão tổ theo thờ phụng mặt khác hóa thần thánh tôn, cải thành thờ phụng hữu Tô Thiên Hồ Thánh Nhân. Dạng này, hắn liền có một số lớn công huân đã có thể tới tay. Tô Trần đột nhiên khẽ cười nói, ta theo cái khác châu di chuyển tới, dự định tại đây tổ châu định cư, cũng xác thực cần tổ châu thánh nhân bảo hộ một ít. Bất quá, Lý đạo trưởng, chúng ta như tế tự có Tô Thánh Nhân, bên này có cái gì quy củ? Lý Ngọc Hư đạo trưởng nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Có hy vọng, xem ra, có hy vọng có thể đem vị này nguyên anh lão tổ lôi kéo tới. Chỉ cần hắn bị lôi kéo tới, Mặt khác ba vị nữ lão tổ, chỉ sợ đều sẽ đi theo tới. Lão tổ, tiểu đạo trực tiếp cho ngài giao cái đáy. Chúng ta này Ngọc Hồ Quốc quy củ, tối vi công đạo, bình thường luyện khí tu sĩ tế tự một lần, tính một điểm hương hòa. Trúc cơ tế tự một lần, tính 10 điểm hương hòa. Kim đan tính 100 điểm hương hòa. Nguyên anh lão tổ tế tự một lần là 1000 điểm hương hòa. Một năm chỉ có thể tế tự thánh nhân một lần. Tích lũy 10 vạn điểm hương hòa liền có thể hướng thánh nhân cầu nguyện một lần. Hoặc là thỉnh cầu thánh nhân một lần bảo hộ. Đương nhiên, thánh nhân cũng không nhất định 100% liền sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Đây là có nhất định xác suất. Hương hòa càng cao, nguyện vọng không quá cao, thánh người thỏa mãn nguyện vọng của ngươi cơ hội liền càng lớn. Lý Ngọc Hư đạo trưởng giải thích, cặn kẽ, Tô Trần khẽ gật đầu. Nguyên anh lão tổ cần thành tín hương hòa tế tự, trọn vẹn 100 năm lâu, mới có thể thu được đến một lần hướng hóa thần thánh tôn cầu nguyện, hoặc là che chở cơ hội. Bất quá, Lý đạo trưởng cũng không nói, thánh nhân có thể theo bên trong được cái gì chỗ tốt. Ano lại là tò mò hỏi, chúng ta tế tự thánh nhân, thu hoạch được hướng thánh nhân cầu nguyện cùng che chở cơ hội. Cũng tính công đạo, lại không biết, này thánh nhân thu tập được nhiều như vậy hương hỏa tới làm cái gì? Lý Ngọc Hư đạo trưởng vội vàng nói, này hương hỏa, chính là người trong thiên hạ hy vọng chung, thánh nhân tu tập, tự nhiên có tác dụng lớn, chúng ta tu sĩ tầm thường, cũng không cần đi để ý những thứ này. Ano lại hỏi, tích lũy đầy 10 vạn hương hỏa điểm, như thế nào tìm đến thánh quân đâu? Nếu như rất nhiều người tích đầy, đều đi tìm thánh quân sẽ không ngại phiền phức sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Lý đạo trưởng có chút cảm giác kỳ quái, trước mắt bốn vị này lão tổ cũng không biết từ phương nào tới. Tựa hồ chưa bao giờ cung phụng qua thánh quân, bất quá, hắn vẫn là hết sức kiên nhẫn. Giải thích nói, ta Ngọc Hư quan bên trong này tôn thánh nhân pho tượng chính là một kiện thông linh pháp khí. Chỉ cần hướng nó cầu nguyện, tự nhiên có thể câu thông thánh nhân tiếp nhận cầu nguyện. Liền sẽ hiển linh, nguyên anh lão tổ nghĩ tích lũy tròn 10 vạn điểm thờ phụng. Trọn vẹn muốn 100 năm, cũng không phải là chuyện dễ, hàng năm có thể làm được, cũng cứ như vậy giải rác mấy vị tu sĩ đi. Ano đám người không khỏi hoảng nhiên, có chút hiểu được, theo lý thuyết, chỉ có nguyên anh lão tổ có thể tích lũy lên đầy đủ hương hỏa hướng thánh nhân cầu nguyện. Mặt khác cấp thấp tu sĩ cũng không cần thiết đi dâng hương. Thế nhưng, không ai có thể xác định chính mình cả đời này liền sẽ không đạp vào nguyên anh cảnh giới. Thờ phụng thánh nhân, cầu cái an tâm, cũng có khối người. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn kỹ xem bên trong tiên đài bên trên. Cái kia tôn hữu Tô Thiên Hồ Linh Ngọc điêu khắc. Nó là một tôn tứ giai Linh Ngọc. Linh Ngọc tràn đầy linh tính. Bên trong tựa hồ chứa đựng rất nhiều huyền diệu khí. Tô Trần dùng chính mình thần niệm, mong muốn thăm dò vào Linh Ngọc trong pho tượng, cảm thụ một chút cái kia cỗ huyền khí. Cái kia tôn hữu Tô Thiên Hồ Linh Ngọc pho tượng lại tựa hồ như có phản ứng. Lập tức đem Tô Trần thần niệm cho bắn ra ngoài, thậm chí mơ hồ lộ ra một vệt giận dữ chi sắc. Tô Trần lo lắng dẫn tới hiểu lầm. Cũng không nữa đi chọc, nàng, này tín đồ hương hỏa, chẳng lẽ là, một loại nào đó phúc duyên, hoặc là khí vận, đối hóa thần tu sĩ có đặc thù công dụng. Tô Trần âm thầm suy đoán lấy, hắn vừa mới đạp vào cảnh giới hóa thần, trung thổ cũng cực ít liên quan tới hóa thần tu luyện tu tiên điển tịch. Đối với cái này cảnh giới tu luyện rất là lạ lẫm. Bốn vị lão tổ. Trong thành có không chỗ ở, ta Ngọc Hư quan bên trong, đang có một bộ thượng đẳng quý khách sân nhỏ trống không? Lý Ngọc Hư đạo trưởng cực kỳ nhiệt tình, mời, không cần như thế phiền phức, chúng ta tại đạo quan phụ cận tìm ở một cái chỗ liền có thể. Tô Trần nói, tìm suy tư một chút, quyết định tại đây Ngọc Hồ Quốc Đô Thành trước ở lại. Ano tại Ngọc Hư đạo quan phụ cận, thuê lại một tòa đại viện, bốn người ở tạm gian xếp lại, mong muốn quen thuộc này thập châu tiên cảnh phong thổ. Tại đây Ngọc Hư quan ngựa xe như nước chỗ, tự nhiên là không thể tốt hơn. Tô Trần hoa một chút thời gian, góp nhặt Ngọc Hồ Quốc rất nhiều lịch sử điển tịch, tu tiên điển tịch cùng các loại tạp thư, tới hiểu thập châu tiên cảnh lịch sử. Nhất làm cho Tô Trần cảm thấy hứng thú, chính là cái gọi là thập châu tiên cảnh, 96 thánh quân. Thập châu tiên cảnh, mỗi một châu ước chừng 7-8 vị đến hơn 10 vị hóa thần thánh quân, phân biệt nâng đỡ khác biệt quốc gia. Các thánh nhân đối thế tục chính quyền cũng không có hứng thú, chẳng qua là đến đỡ quốc quân, thành lập tế tự, chia cắt cơ hồ tất cả hương hỏa. Một nước nếu là cải biến tế tự thánh nhân, thường thường liền mang ý nghĩa một cuộc chiến tranh buông xuống. Mới tới hóa thần thánh tôn, cơ hồ không có có dư thừa chen chân chỗ, chỉ có kích động chiến tranh mới có thể thu được đến mới tế tự. Này hương hỏa cũng không biết đối thánh tôn có tác dụng gì, trừ phi trực tiếp theo lão hóa thần thánh tôn trong tay cướp đoạt địa bàn, bằng không căn bản không có khả năng đến bất kỳ hương hỏa. Tô Trần thả ra trong tay một quyển điển tịch, y nguyên không thu được gì, thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, Tô Trần vẫn là thấy được một cái đặc biệt nhóm, một châu chi chủ, là một cái trường hợp đặc biệt. Mỗi một châu châu chủ, có tư cách tại bản châu hết thảy quốc gia, đều thiết lập chính mình tế tự tiên đài, thu hoạch được hương hỏa cung phụng. Cho dù là yếu nhất thế châu chủ, ấn lệ cũ cũng có thể phân đến ít nhất một thành hương hỏa. Nếu là cường thế một chút, mỗi quốc điểm 3-5 thành hương hỏa cũng là hoàn toàn có khả năng. Tô Trần không có địa bàn của mình, cũng không cách nào tự thể nghiệm ảo diệu bên trong, cũng chỉ có thể đem chuyện nào trước buông xuống. Đại viện, thư phòng, Tô Trần đêm khuya vẫn còn đang đọc sách, đọc qua một lũy thật dày ngọc giản. Những ngọc giản này vô cùng bề bộn, bao hàm toàn diện, dính đến Ngọc Hồ Quốc, Tổ Châu cùng thập châu tiên cảnh các quốc gia các nơi phong thổ, lịch sử điển cố, tu sĩ du ký, chuyện lý thú kiến thức. Bên trong có quan hệ với Hữu Tô Thiên Hồ, thánh nhân ghi chép. Nàng tại 2.700 năm trước, theo Trung Thổ Giới, phi thăng thập châu tiên cảnh. Lúc đó nàng còn mang theo một vị huynh trưởng, Hữu Tô Thiên Hùng, cùng hai vị khác muội muội cùng một chỗ phi thăng tới nơi này. Chẳng qua là hai vị muội muội không thể hóa thần, thọ yêu tiên sau đi về cõi tiên. Chỉ có Hữu Tô Thiên Hùng vận khí tốt, tại Hữu Tô Thiên Hồ trợ giúp dưới, thu hoạch được hóa thần cơ duyên, đi theo đạp vào cảnh giới hóa thần. Những ngọc giản này bên trong còn có thập châu tiên cảnh lão tổ đột phá hóa thần thánh tôn đủ loại ghi vào. Tại đây thập châu tiên cảnh, nơi này vốn chính là một cái cao đẳng giới vị, nguyên anh lão tổ đột phá hóa thần thánh tôn về sau vẫn là lưu lại nơi này một giới, dĩ nhiên không tồn tại vượt giới phi thăng. Nói chuyện không có phi thăng, tự nhiên cũng không có chặt đứt nhân quả nói chuyện. Cho nên tại đây thập châu tiên cảnh đạp vào cảnh giới hóa thần, tương đối mà nói vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Hắn không rõ chi tiết, thần niệm quét qua, toàn bộ ghi chép trong lòng. Lúc đêm khuya, két một tiếng, đã thấy Ano đẩy cửa đi đến. Công tử Ano, làm sao vậy? Tô Trần cười nói, nửa đêm đang nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghĩ đến u giới đáng sợ, ngủ không được, gặp ngươi bên này lửa đèn lóe lên, liền tới ngồi một chút. Ano mang theo thần sắc lo lắng nói, A Sử u hồn còn tại u giới chịu khổ, là trong nội tâm nàng thủy chung ghi nhớ lấy một cọc việc lớn. Tô Trần không khỏi yên lặng, u giới sinh tồn hoàn cảnh quá tàn khốc, chỉ nhìn xa cổ quỷ thánh cùng quỷ đồng thánh mẫu liền biết. Chúng nó điên cuồng thôn phệ nguyên anh cấp quỷ tu hồn lực. Tất cả nguyên anh quỷ tộc đều là chúng nó này chút quỷ thánh con mồi. Đề giai quỷ tộc ở giữa, chỉ sợ một dạng tàn khốc, lẫn nhau thôn phệ chém giết. Hắn thở dài, ta cũng nghĩ đến, có cơ hội lại đi u giới, tìm tới cha mẹ ta, nhị đệ, còn có A Sửu u hồn. Chuyện này không thể kéo quá lâu, bằng không rất nhiều biến cố, về sau không biết có thể hay không tìm tới. Thế nhưng, chỉ bằng vào ta một tên hóa thần thánh tôn, không vượt qua nổi, còn phải chờ giúp đỡ. Côn, Huyền Vũ, chúng nó hẳn là rất nhanh sẽ hóa thần phi thăng tới. Cùng ta tụ hợp, Côn sau khi phi thăng, trong cơ thể nó còn có thể sinh ra 5 phần hóa thần linh dầu. Kể từ đó, chúng ta bên này lại có thể sinh ra 5 tên hóa thần thánh tôn. Nơi này chính là 8 tên hóa thần thánh tôn. Nếu như Vương Tử Dương sư huynh, Quỷ Ngưu huynh cũng có thể gần đây phi thăng qua tới, vậy liền trọn vẹn 10 tên hóa thần thánh tôn. Chúng ta liền có đầy đủ lực lượng đi sông u giới, tìm cha mẹ ta, nhị đệ cùng A Sửu u hồn, đưa bọn hắn đi chuyển thế đầu thai. Tô Trần nói ra, A Nô tầm mắt hơi sáng, lại lần nữa dấy lên hy vọng. Công tử, vậy chúng ta còn bao lâu nữa có thể lại đi u giới? Gôn thực lực hẳn là không sai biệt lắm nhanh phi thăng. Huyền Vũ, đoán chừng cũng sẽ không quá muộn, trong vòng 2 năm hẳn là có thể chuẩn bị thỏa đáng. Tô Trần tính toán một thoáng, bởi vì cách một cái giới quá mức xa xôi, trước mắt hắn cũng liên lạc không được chính mình 2 cái phân thân. Vô phương nắm giữ tình huống cụ thể, chỉ có thể chúng nó chính mình chuẩn bị hóa thần phi thăng. Hai bọn chúng hóa thần thánh tôn tới về sau, cần 5 tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ dùng linh dầu đột phá thánh tôn, này cũng cần thời gian. Tại trong 2 năm này, hắn muốn làm tốt lại một lần nữa xông vào u giới chuẩn bị. Cùng việc này so sánh, thập châu tiên cảnh những chuyện khác đều vẫn là việc nhỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,